Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Sư tôn gặp lén bị chảo bao. Đương ý thức thu hồi, có thể miễn cưỡng cảm thấy chính mình đến tột cùng đang làm cái gì thời điểm. Sở Vãn Ninh mơ hồ mà cảm thấy bọn họ không biết khi nào đã từ náo nhiệt chen chúc trong đám người đi ra ngoài. Tới rồi bọn họ có thể tìm được gần nhất trong rừng cây. Bọn họ ở kịch liệt mà hôn môi, lẫn nhau hô hấp đều là năng nhiệt lại, dồn dập, hảo khát, đều là khát vọng, đối phương khát vọng thật lâu người. Hôn môi triền miên phương thức cấp tiến lại nôn nóng, thậm chí có chút điên cuồng, hầu kết lăn lộn, nuốt, môi răng chảy xiết mà va chạm, thậm chí ra chút huyết, nhưng ai đều cảm thấy không đến, ai đều dừng không được tới. Mặc nhiên đem hắn để ở trên cây, nhưng kia không quan trọng. Sở hữu thanh âm vô luận xa gần cao thấp, đều là rách nát rời ra. Duy nhất hoàn chỉnh chỉ có lẫn nhau thở dốc, thô giáp mà cọ sát, không biết xấu hổ. Sở Vãn Ninh không muốn chịu thua, chính là hắn trước nay cấm dục, mà đối phương bỗng nhiên ra hộp dục vọng là như vậy tươi sống đáng sợ. Gần như với mạnh thú, ăn luôn hắn huyết nhục, hắn không biết chính mình vì sao sẽ biến thành như vậy. Hắn không biết chính mình đến tột cùng là đúng hay sai. Cái này thủ lễ, cấm dục, khắc chế, cô tịch, mỗi đi một bước đều sẽ vi hậu 100 bước kế người. Giống như tại đây một khắc bị xé nát, bị phá hủy, duy thừa hắn cuột cường khắc vào cốt tủy. Bể dục vẫn là chống đỡ hắn phù mộc. Hắn không chịu yếu thế kỳ mềm, chẳng sợ lưng sớm đã tê dại, hồn đều tựa rút cạn. Hắn vẫn là tình nguyện chủ động, không đi làm một cái mềm như bông tùy ý bẻ gãy trong tay chi vật. Đáng tiếc dã tâm tuy đủ, kỹ xảo lại là cực kê monster kém đến mặc nhiên không ngừng một lần bị hắn môi răng khái. Lực đạo không thu, liễm, giảo phá đầu lưỡi, toàn là tanh ngọt huyết, kém đến chính mình hơi thở càng cấp, khuôn mặt càng hồng, hô hấp càng hỗn loạn khó khăn. Đến cuối cùng mặc nhiên đều cười, chỉ cảm thấy nỗ lực lại không hề tiêu chuẩn đáng nói. Sở Vãn Ninh thật sự là dạy người chiều mến đến lợi hại. Hắn kia viên đã từng lạnh ngạnh tâm đều hóa rớt, thành lân lân xuân thủy, vạn dặm hồ nước, phiếm nhỏ vụn kim sắc cuộn sóng, nhũ chỉ nhu gian, tách ra thời điểm môi lưỡi gian hợp với dính nhuộn thủy ti. Dâm mỹ lang thang, bọn họ môi đều là hồng ướt, đáy mắt phiếm nhu tình cùng dục vọng. Mặc nhiên tiếng nói khàn khàn, hơi nước rất nặng, hắn cúi đầu nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh con ngươi. Thô giáp lòng bàn tay thấp thấp cọ qua Sở Vãn Ninh gương mặt. Sở Vãn Ninh cũng biết chính mình trình độ lạn đến lạnh người giận sôi, nhưng chính là không muốn nhận túng. Hắn nheo lại đôi mắt, lại là hiếp bức miệng lưỡi đang hỏi. Ngươi cười cái gì? Thấy mặc nhiên không đáp, ngược lại đáy mắt ý cười càng sâu. Hắn càng bực, ta làm chẳng lẽ không? Không đúng sao? Mặc nhiên ý cười rốt cuộc phù với khóe môi. Hắn lại lần nữa ôm lấy hắn. Lần này là mặt đối mặt mà ôm nhau, đồng dạng định bạt nam tử thân hình ôm ở cùng nhau. Cũng không có nam nữ chi gian tới như vậy gián sát khăng khít, nhưng lại bắn tóe càng dữ dội hơn nhiệt diễm, càng trọng tinh hỏa. Nào có không đúng, rất đúng. Mặc nhiên thân mật mà cọ sát hắn phát đỉnh, rồi sau đó nhị tần tư ma, sư tôn là tốt nhất. Vậy ngươi còn cười? Mặc nhiên rồi lại trầm thấp mà cười. Ngực lửa nóng cứng rắn, vừa ý lại càng ngày càng mềm, càng ngày càng nhu. Ta phản ứng cũng không ngừng là cười a. Sở Vãn Ninh chưa lý giải này trong đó thâm ý, liền theo mặc nhiên ôm hắn tư thế càng thâm. Từ chỉ là thượng thân gần rán đến toàn thân điệp phúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy người này dương cung bạt kiếm cực kỳ hung hãn, hùng hồn nhiệt tình gián sát chính mình. Theo hô hấp hơi có động tĩnh, kia cảm giác như vậy kích thích, như vậy kịch liệt, như vậy tươi sống, lệnh người ra đầu tê dại, tim đập mất tốc độ, không rét mà run, lại cổ họng phát khẩn. Phát là mờ ni, thứ này làm Sở Vãn Ninh đột nhiên ý thức được trước mắt cái này nhìn như ôn nhu nam nhân, kỳ thật có bao nhiêu có xâm lược tính, có bao nhiêu hãn kính, có bao nhiêu hung bạo. Thế cho nên một huyết một thịt đều có thể mưu nhân tính mệnh, xé rách tạng phủ. Hắn lông tóc dựng đứng, nhất thời liền muốn đẩy ra hắn, chính là tay còn không có nâng lên. Mặc nhiên hình dạng no đủ, nhiệt độ kinh người, môi liền lại lần nữa hôn xuống dưới. Ướt át cực, nóng mà, ngậm lấy hắn cánh môi, mút vào liếm hôn. Người nam nhân này hô hấp trầm xí, lúc lên lúc xuống gian. Hắn hung liệt thân thể cũng cách vật liệu may mặc không ngừng mà gián sát Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh nhân này đáng sợ nóng bỏng mà thất thần. Mặc nhiên thô nhiệt đầu lưỡi đã xâm nhập hắn khoang miệng. Giống như chết đói, say mê si mê mà mút hôn hắn, cọ sát hắn. Đến cuối cùng Sở Vãn Ninh đầu óc trống rỗng, chân đều là mềm, là ma. Hắn hơi hơi phát ra run. Nhân kia kích thích, nhân kia xa lạ cảm giác vô lực, nhân kia ngạnh nhiệt, nhân kia thiêu đốt nóng bỏng nhiệt tình. Ngày đó, Sở Vãn Ninh cũng không biết chính mình là như thế nào hồi tử sinh, đỉnh. Làm cái gì đều như là một cương, không có thần thức, duy nhất nhớ rõ ở Hồng Liên Thủy Tạ trước phân biệt khi. Bọn họ lại ở trong đêm tối thở dốc gián sát ôm nhau. Cơ khát mà hôn môi đối phương thật lâu, hận không thể đem ái nhân cùng ái dục đều sinh nuốt vào bụng. Như thế nào đều không đủ, không đủ. Trong lúc mơ hồ hắn nhớ rõ Mặc Nhiên thấp giọng mà ương hắn, làm hắn cho phép chính mình tối nay ngủ đến Hồng Liên Thủy Tạ đi. Sở Vãn Ninh đại để là dùng cuối cùng thanh minh mới thở hổn hển, miễn cưỡng gọi hồi một chút lý trí, không có đồng ý. Hắn cũng không biết chính mình là vì sao không đáp duẫn, có thể là mặc danh tự tôn, cũng có thể là độc thân lâu lắm thế nhưng vô pháp thích ứng, cũng có thể là cứng nhắc cổ hủ, cảm thấy này hết thảy vớ vẩn không trải qua, tuy vô hạn mê người, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, quá nhanh, thật vất vả tránh thoát Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh đẩy phi mà nhập, đi vào nhà Thủy Tạ bên trong khi, cuộc đời lần đầu tiên minh bạch, cái gì gọi là đầu cũng không dám hồi. Hắn biết chính mình huyền cũng đã banh đến mức tận cùng. Nếu là giờ phút này quay đầu lại, chỉ sợ thất bại trong gang tấc, dục vọng vỡ đê, rốt cuộc đẩy đuôi mù trước người. Bọn họ sẽ bị đốt thành cho tẫn, liền cặn bã đều không dư thừa. Trở về tắm gội thay quần áo khi, Sở Vãn Ninh phát hiện chính mình quần lót đều đã ươn ướt. Tê ngọt hơi tao hương vị đâm vào hắn mặt đỏ tai hồng. Không biết làm sao, liền kia lãnh lệ mắt vượng mắt sao, đều đỏ, hơi mỏng hai đuôi hải đường màu sắc và hoa văn. Hắn ở chỗ cũng ngây người thật lâu, hắn nhịn không được tưởng, tại sao lại như vậy, sự tình như thế nào cứ như vậy. Hắn cả đời này, còn chưa từng có như vậy thất thố quá, như vậy bị động quá, chưa từng có. Mẹ nó, hắn nên làm cái gì bây giờ? Dĩ vãng Sở Vãn Ninh gặp được cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, hắn theo bản năng phản ứng chính là đi thư chung tìm kiếm giải quyết chi đạo. Bởi vậy hắn từ nhỏ đọc nhiều sách vở, trong đầu sách vở to và nhiều. Đây là lần đầu tiên, kia toàn sách là sách hồ sơ, không thể cho hắn một đáp án, cho nên hắn luống cuống, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải, lấy gì sách tương đối. May mắn Mặc Nhiên tựa hồ rất là hiểu hắn, bị cự tuyệt một lần lúc sau, liền minh bạch Sở Vãn Ninh trong lòng mờ mịt cùng nôn nóng. Không hề tiếp tục liều lĩnh, nhưng bọn hắn chi gian thân mật cũng không hề ngăn với dắt tay. Bọn họ sẽ ở mạnh bà đường mặt sau ngõ nhỏ kịch liệt ôm hôn, sẽ ở màn đêm buông xuống sau đến nào đó hoang vắng không người trong rừng nhĩ tần tư ma. Mặc Nhiên là cái lời âu yếm không nhiều lắm người, có khi thậm chí là Sở Vãn Ninh hỏi cái gì, hắn mới đáp cái gì. Nhưng hắn đôi mắt có thể nói, bên trong có mật ngữ ngọt ngôn, nhu tình muôn vàn, chỉ là hắn thực bổn, sẽ không biểu đạt, cũng biểu đạt không tốt. Rất nhiều thời điểm, so với ngoài miệng treo, Mặc Nhiên càng nguyện ý trực tiếp đi làm ân ý hơn nữa không thể hiểu được. Sở Vãn Ninh cảm thấy hắn tổng có thể tốt lắm cảm thấy được chính mình nghĩ muốn cái gì. Rõ ràng bọn họ chỉ là mới vừa ở cùng nhau, nhưng ngẫu nhiên Sở Vãn Ninh sẽ cảm thấy Mặc Nhiên giống như đã dùng loại này thân phận bồi ở chính mình bên người rất nhiều năm mà đi nhật tử tiệm gì. Bọn họ ở bên nhau hôn môi ôm thời gian càng ngày càng trường, lại cũng càng ngày càng tới không tắt hôi hổi dục hỏa. Cơ hồ mỗi lần tách ra, lẫn nhau đều là chưa đã thèm, đều là nôn nóng chướng nhiệt. Sở Vãn Ninh còn hảo, rốt cuộc hắn thanh tu nhiều năm, định lực người phi thường có khả năng cập, nhưng Mặc Nhiên không giống nhau. hắn cùng Sở Vạn Ninh tu không phải cùng loại tâm pháp. Huống chi người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, thật là mỗi lần hẹn hò xong, hắn đều không có biện pháp lập tức đứng dậy trở về. Quá rõ ràng, quần áo đều che đậy không được, sẽ bị người nhìn ra manh mối tới. Hắn thật sự nhận đến quá thống khổ. Hôm nay, bọn họ cơm chiều lúc sau, liền ở sau núi phụ cận một người tích hãn đến địa phương dây dưa non nửa cái canh giờ. Nhưng buổi tối còn có trưởng lão tập hội, Sở Vãn Ninh tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đối Mặc Nhiên nói chính mình đến đi rồi. Nhưng Mặc Nhiên tính thời gian, cảm thấy còn kịp, liền không muốn phóng hắn rời đi. Hắn cự tuyệt phương thức tương đối thô bạo, không phải dùng nói, mà là trực tiếp lại hôn đi lên. Này phiến trong rừng cây có một ít vứt đi viên cảnh núi đá. Mặc Nhiên ngồi ở trong đó một cục đá thượng, ôm Sở Vãn Ninh làm hắn mặt hướng tới chính mình, ngồi ở chính mình trên đùi. Tư thế này giống nhau ngồi ở phía dưới người sẽ lược lùn với ngồi ở trên đùi người. Nhưng Mặc Nhiên nguyên bản liền sinh cao thẳng, như vậy vừa lúc cùng Sở Vạn Ninh tề bình, chưa hiện bất luận cái gì hoàn cảnh xấu, lại ướt át đau khổ mà hôn thật lâu sau, từ môi đến cổ, răng răn ngậm cắn Sở Vạn Ninh hầu kết, nghe được đối phương trầm thấp áp lực thở dốc, Mặc Nhiên càng là khó chịu, quả thực tâm như hỏa đốt. Sở Vãn Ninh cũng chịu không nổi, hắn tưởng thoát thân, hắn muốn chạy, chính là eo là mềm, chân cẳng lại là không nghe sai sử. Cái này ôm tư thế gần đây Mặc Nhiên rất là thích, có thể như vậy thân mật khăng khít mà ôm hắn, lệnh người cả người tê dại sức giãn. Sở Vãn Ninh thậm chí đều có thể tưởng tượng ra nếu không có y quan vì bình, sẽ là như thế nào một phen lệnh nhân tâm giật mình cảnh tượng. Có lẽ là thật sự kề bên tới hạn, mặc dù lại kịch liệt hôn đều không thể thư giải dục vọng. Ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, càng thiêu càng vượng, Mặc Nhiên buông ra đỏ bừng ướt át môi khi, ánh mắt đều là chiều. Hắn trầm thấp mà thở phì phò, hầu kết gợi cảm mà lăn lộn, hắn hết sức chuyên chú mà chăm chú nhìn Sở Vạn Ninh. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì đều không có nói, chỉ là lại phát ngoan mà cắn đi lên. Thật là cắn đi lên, Sở Vãn Ninh đều cảm thấy đau, nhưng là thực kích thích, kim đâm huyệt vị nhức mỏi mà run rẩy. Nam nhân tình yêu khó khăn, trong cổ họng có nhỏ vụn mơ hồ nức nở, hắn ôm trong lòng ngực người, vuốt ve kia đen như mực đầu tóc, hắn chỉ cảm thấy chính mình sư tôn là như vậy hảo. Lệnh người hận không thể có thể đào tim đào phổi mà chiều mến, lại cảm thấy chính mình là sư tôn là như vậy dụ hoặc. Làm người tưởng hung hăng mà, dùng sức mà khi dễ, yên tĩnh trong không khí, nguyên thủy hơi thở càng ngày càng dày đặc. Sở Vãn Ninh ngẩng đầu lên, hơi hơi khép lại run rẩy mi mắt, rất khó chịu, như vậy ôm hôn môi đã là gãi không đúng chỗ ngứa. Hắn đều như vậy khó chịu, huống chi ôm hắn cái này tuổi trẻ nam nhân, Mặc Nhiên mắt đuôi đều là thiêu hồng, hơi có ướt át, hắn trầm thấp mà mở miệng, tiếng nói khàn khàn. Có chút ẩn nhẫn, cũng có ủy khuất, sư tôn, ngoặc kép, cầu ngươi, ta chịu không nổi là muốn làm cái gì? Sở Vãn Ninh nghĩ tới những cái đó rách nát mơ hồ mộng. Xương cùng thoán thượng rất nhỏ run rẩy, hắn không có lên tiếng, bên tai hồng lợi hại, chịu không nổi, là muốn thế nào? Ở Mặc Nhiên lại một lần ngậm trụ hắn đã bị thân đến ướt át xưng đỏ, môi trước. Sở Vãn Ninh thấp giọng mà, gần như là hơi không thể nghe thấy đến nói câu, kia, đừng ở chỗ này, đừng ở chỗ này, chính là có thể có càng nhiều. Ở địa phương khác, Mặc Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, gần như là kinh hỉ đan xen, rồi sau đó lại hung hăng mà hôn lấy hắn, còn muốn đem hắn như vậy ôm đứng lên. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy thẹn tới rồi cực hạn, giận không thể át nói, ngươi phóng ta xuống dưới. Mặc Nhiên đem hắn buông, lại không quên hôn hắn, sư tôn muốn đi nơi nào? Sở Vãn Ninh còn chưa tới kịp nói chuyện, liền nghe được gần chỗ đống cỏ khô có rào rạt dị vang. Hắn bỗng dưng cả kinh, thần trí đột nhiên thanh minh, lập tức đem Mặc Nhiên đẩy ra. Hai người mới vừa rồi chia lìa, liền thấy một người từ rừng trúc chỗ tối đi tới, trên tay dẫn theo một con sâu kín lay động phong đăng, vạt áo ở trong gió phất động. Người nọ lặng im thật lâu sau, thanh âm vang lên, cho dù áp lực, cũng chứa đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Các ngươi, như thế nào ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.